Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2205, gocchuyenaudio.com. Bên trong hỗn độn bản nguyên truyền tới một giọng nói trong trẻo, không chứa một tia tạp chất, khiến người ta nghe xong thì có loại cảm giác tâm thần thanh thản, tâm thần cổ trần chấn động, quả là thế, thật sự là nó. Xoạt, một khắc sau, hỗn độn bản nguyên sôi trào, hóa thành một cỗ vật chất ở trạng thái chất lỏng, nhanh chóng hội tụ, một bóng người hiện lên ở trước mắt. Thật bất ngờ, bóng người này lại là hồ nước chi linh, rất có lý tưởng, một lòng muốn hóa thành biển hồ, mà cổ trần đã từng nhìn thấy. Chỉ là không nghĩ tới, hắn lại gặp hồ nước chi linh dưới loại tình huống này, chuyện này khiến cổ trần vô cùng ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cổ trần kinh ngạc đánh giá nó. Cái hồ nước chi linh này đã sớm thay đổi, hình như trên thân ẩn chứa khí tức và ấn ký thế giới vô tận, rất quỷ dị. Nó thò đầu ra, lộ vẻ vui sướng, thanh thúy nói. Ta cũng không biết, lần trước sau khi rời đi thì ta dung nhập bên trong giới hải, chìm chìm nổi nổi, một mực tỉnh tỉnh mê mê, không biết trải qua bao lâu. Về sau, giới hải đột nhiên sôi trào, tràn đầy giết chóc hủy diệt, tiếp theo toàn bộ giới hải nghiêng trời lệch đất, cuối cùng tan vỡ, ta cũng bị một cỗ lực lượng vô danh hút vào đây, sau đó thành ra cái dạng này. Nó nói rất đơn giản, khiến cổ trần nghe xong cũng ngơ ngác. Cổ trần đánh giá thứ đã từng là hồ nước chi linh trước mắt này, không nghĩ tới nó lại dung nhập vào bên trong giới hải, dần dần mất đi bản thân, hoàn toàn hóa thành giới hải chi linh. Cứ như vậy nó sẽ không còn tồn tại, hóa thành vô dục vô niệm, vô tư vô cầu, thậm chí không phải là giới hải chi linh. Nhưng không nghĩ tới, giới hải lại bị hồng hoang của cổ trần chiếm đoạt, dung hợp, sau cùng dưỡng dục ra giới thứ 10, hỗn độn giới, hút cái giới linh vốn đã tiêu tán vào đây, từ đó dung nhập hỗn độn giới. Cổ trần nghe xong cũng không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, âm thầm cảm khái, cái hồ nước chi linh này thật sự khiến người ta giờ khóc giờ cười. Thế nhưng, hiện tại nó đã thành hỗn độn giới linh giới. Đúng rồi, ta cảm ứng được một cỗ suy nghĩ tràn ngập tối tăm, giết chóc tà ác, hỗn loạn khác. Bỗng nhiên, hỗn độn giới linh mở miệng nói ra tin tức này. Đồng tử cổ trần co rụt lại, kinh ngạc nhìn nó, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Một cái ý chí tà ác khác. Cổ trần kinh ngạc đánh giá hỗn độn giới linh, nó có thể cảm ứng được một cái ý chí tràn đầy tà ác, hỗn loạn, giết chóc khác. Nghĩ tới đây, cổ trần liền hiểu, có lẽ nó cảm ứng được một mặt vũ trụ ám vật chất khác đến từ hồng hoang. Chẳng lẽ, vũ trụ ám vật chất cũng sinh ra ý chí? Trong lòng cổ trần lóe lên một cái suy đoán, thậm chí có mấy phần khẳng định. Có điều hắn càng để ý hỗn độn giới linh trước mắt hơn, nó tồn tại khiến cho cổ trần cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới sau khi giới hài hợp nhất vậy mà hóa thành hỗn độn giới linh giới. Tại sao lúc trước ngươi lại ngu ngốc đi dung nhập giới hài, cứ như vậy ngươi sẽ không còn tồn tại? Cổ trần mở miệng hỏi thăm, trong lòng cảm giác có chút quái dị. Vì sao ư, bởi vì lúc trước cổ trần chỉ nói đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa một lòng muốn hóa thành biển này, vậy mà làm thật. Nó còn thật dung nhập giới hải, từ đó pha loãng chính mình, thậm chí bị giới hải đồng hóa thành một bộ phận trong đó, gần như sắp tiêu tan. gocchuyenaudio.com. Nếu là như thế, nó sẽ thật sự không còn là mình, hoàn toàn hóa thành một bộ phận của giới hải, dù sao giới hải cũng quá to lớn đi, nó không phải một cái thế giới, mà là hàng tỷ thế giới. Một mảnh giới hải không thể nào sinh ra linh, cho nên, cái hồ nước chi linh đần độn này thật sự tin lời nói dối của cổ trần, dung nhập vào trong đó. Dẫn đến việc suýt chút nữa thì biến mất, chuyện này khiến cho cổ trần có chút xấu hổ, như vậy có tính lừa gạt đối phương hay không? Ai biết nó ngốc như vậy, nói một câu đã tin còn thật sự thực hành, suýt chút thì hòa tan ở trong giới hải mênh mông. Còn may là vì cổ trần khai sáng hồng hoang, thôn phệ toàn bộ giới hải, hòa làm một thể, dưỡng dục ra giới thứ 10 hỗn độn giới. Mới khiến cho cái hồ nước chi linh vốn sắp tiêu tán này có thể tồn tại, sau cùng dung nhập trong hỗn độn, hóa thành hỗn độn giới linh giới. Giới linh nghiêng đầu, hai mắt nháy nháy, lộ ra vẻ ngây thơ, khờ dại. Nó nói, không phải ngươi nói với ta, hóa thành giới hải, một giọt nước một cái thế giới, có thể thay nghén chư thiên vạn giới à, đây chính là giấc mộng của ta, mà hình như ta giống như đã thành công, cách chương.